Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, 9 cái phương hướng. Đây là bởi vì, từ 1 đến P1, P2 cái này, P1, P2 cái chính số chẵn. P1, 2 P1, P2, P1 cái này, P2 cái chính số chẵn cùng P1, P2 có chung nhau tố nhân tử P1. P2, 2 P2, P1 P2 cái này, P1 cái chính số chẵn cùng P1 P2 có chung nhau tố nhân tử P2. Còn lại tất cả đều cùng P1 P2 lẫn nhau làm. Như vậy, có thể được phi P1 P2 là P1 P2 P2 P1. Kể trên trinh thám có thể vô cùng lặp lại, tiến tới tỏ rõ làm cân nhắc có vô cùng nhiều. Chỉ không tới 4-5 phút thời gian, Trình Dạ đã không ngừng nghỉ nói ra ba cái lợi dụng tân phương hướng chứng minh pháp, khiến hai vị đồng đội không khỏi khai nhãn giới. Muốn cái này ba cái chứng minh pháp cũng chỉ là Âu trong mấy được chứng minh pháp biến dạng lời nói. Hai vị nhiều lắm là sẽ cho rằng Trình Dạ đối với Âu trong mấy được chứng minh pháp nghiên cứu khá sâu mà thôi, đảo lần không nổi bất kỳ ý sùng bái. Nhưng ba cái chứng minh pháp toàn bộ đều không giống với trong mấy được cái loại này số chẵn nhân. Lên làm tiếp điểm thêm phép trừ chứng minh, mà làm mở ra lời riêng, phân biệt lợi dụng lẫn nhau làm hàng ngũ, làm số bố trí, đại số số luận, ba cái hoàn toàn bất đồng phương hướng tiến hành phát triển. Trình Dạ nói ra ba cái chứng minh pháp cũng không tính là quá mức phức tạp. Thậm chí còn có thể nói là đơn giản quá đáng, nhưng càng đơn giản, càng để cho hai người giật mình không thôi. Đối với một cái mệnh đề chứng minh quá trình, vô luận là cái nào số học ra, đều hy vọng đương nhiên là càng đơn giản càng tốt. Đừng xem rất nhiều cao hơn số học định lý chứng minh quá trình đều là vô cùng phức tạp. Thế nhưng bầy số học ra môn cũng không nguyện ý như vậy hà? Còn không phải là bởi vì không tìm được càng đơn giản hơn chứng minh phương pháp. Càng đơn giản, lại càng dễ dàng khiến nhân lý biết. Nhưng đối với số học gia yêu cầu càng cao. Cùng một cái định lý, một cái có thể sử dụng một trang luận văn đem chứng minh số học gia. So với phải dùng 5 khối luận văn mới có thể đem họ chứng minh số học gia. Học thuật tài nghệ ít nhất phải cao hơn gấp đôi. Cũng vì vậy, hai người bây giờ nhìn đợi Trình Dạ ánh mắt, giống như là nhìn một con quái vật. Người này thật chỉ là một nghiên cứu sinh. Vốn tưởng rằng Trình Dạ thực lực chẳng qua là cùng hai người bọn họ san san với nhau mà thôi. Bây giờ cảm giác, liền Trình Dạ bây giờ biểu hiện ra thực lực. Ở trường học của bọn họ đảm nhiệm phó giáo sư cũng đúng quy cách đi. Có thủy ấy ư, có chút khát nước. Ở hai người hay là suy tư đang lúc, Trình Dạ khàn giọng hỏi, ồ nha, chỗ này của ta có thủy. Một người vội vàng đem trong túi đeo lưng một chai nước suối đưa tới. Cảm tạ, Trình Dạ cô đông uống nửa chai, chờ trong giọng cái loại này cảm giác khó chịu đi qua. Đạo, trước nói đến đâu rồi? Nha, ta kể xong cái thứ ba chứng minh pháp, phía dưới nói cái thứ tư. Trình Dạ quên liếc mắt ở đó cầm bút chuẩn bị ghi chép đồng đội đạo. Nếu như mỏi mệt rồi lời nói, có thể để cho hắn giúp ngươi. Nói xong, Trình Dạ liền tiếp lấy phía trên bắt đầu nói. Cái thứ tư, lợi dụng phân tích số luận chứng minh. Cái phương pháp này cùng ta đi lên mặt dùng đại số số luận chứng minh phương pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Các ngươi đều biết. Eletic số công thức là sigma NNS bằng pi viết hoa P, 1 PS, 1 S dấu lớn 1, bên trái kinh giải tích riêng mở sau, có thể biến đổi là phân tích số luận cực trọng yếu hàm số. Lê mạn zeta hàm số zeta S, đối với S bằng 1, Eletic số công thức bên trái là được gọi là điều hòa cấp số phát tán cấp số, Trình Dạ hắng giọng một cái, nói tiếp, phía trên mấy cái này đều là và số luận có liên quan. phía dưới ta lại nói mấy cái còn lại lĩnh vực phương hướng chứng minh phương pháp. Ở hai người chỗ, mắt nghẹn họng hà, Trình Dạ rủ gì nói. Thứ năm, có thể lợi dụng tổ hợp chứng minh phương pháp. Chứng minh ý nghĩ là như vậy. Bất kỳ chính số chẵn N cũng có thể viết trưởng thành N bằng hai hình thức. Họ R là không thể bị bất kỳ với một thước vuông cân nhắc chia hết chính số chẵn. S2 là tất cả thước vuông cân nhắc nhân tử tích số. Nếu làm mấy con có N cái, thì tại R làm số biết, hích, Trình Dạ, ngươi có thể hay không nói tiếp một lần. Phụ trách ghi chép vị học sinh kia gãi đầu một cái. Hơi lộ ra lúng túng nói, ta mới vừa rồi chiếu cố ngẩn ra thần. Quên ghi chép, Trình Dạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được rồi, ta lặp lại lần nữa. Lần này các ngươi có thể nên lắng tai nghe. Đống lửa ánh lửa chiếu vào Trình Dạ gò má bên trên. Lộ ra huy hoàng vô cùng. Trình Dạ dưới trướng hai vị nghiên cứu sinh giống như ngoan ngoãn bảo bảo như vậy đồng loạt gật đầu. Một bộ học sinh khiêm tốn thụ giáo tư thái. Thứ sáu, lợi dụng topon phương pháp chứng minh. Hai người nhất thời nghi ngờ mọc tùm. Trình Dạ nhận ra được bọn họ nghi ngờ ánh mắt. Cười ha ha rồi cười. Ta minh bạch các ngươi tâm nghi hoặc hình học topo tựa hồ và số luận là hai cái rất không muốn làm lĩnh vực. Tại sao ta lại nói như vậy? Chờ ta kể xong, các ngươi liền biết. Chúng ta có thể định nghĩa số chẵn tập bên trên một cái topon. Họ mở tập do lại gần do không tập cùng số học hàng ngũ A cộng B. A không cùng B đều vì số chẵn. Cũng tập tạo thành, không khó chứng minh. Như thế định nghĩa mở tập thỏa mãn topon định nghĩa. Tức, như vậy, liền biết được làm cân nhắc có vô cùng nhiều. Các ngươi bây giờ minh bạch sao? Hai người đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc, đầu không ngừng trở về chỗ Trình Dạ lời nói, nhưng Trình Dạ cũng không có để lại cho hai quá nhiều người trở về chỗ thời gian. Ở đầu đơn giản qua một lần ý nghĩ, Trình Dạ liền dưới giảng thuật một cái chứng minh pháp, bây giờ nửa giờ chênh lệch thời gian không nhiều đã qua một nửa. Không dành thời gian lời nói, thật có khả năng nói không xong. Cái thứ bảy. Lợi dụng làm cân nhắc ở tin tức, biên mã chờ lĩnh vực ứng dụng tiến hành chứng minh. Quá trình rất đơn giản, chính số chẵn N cũng có thể phân giải làm cân nhắc ngay cả tích số. N bằng P1m1, P2m2, thứ 8 cái. Lợi dụng hàm số phương hướng chứng minh, thiết lập F, N là có thể chia hết N bất đồng làm mấy cái cân nhắc. Nếu làm mấy con có hạn nhiều, ngay cả tích số là P, là hiển nhiên đối với toàn bộ N đều có F, N bằng F, N cộng P. Thứ 9, ta đem xưng là làm cân nhắc đơn hành chứng minh. Đơn hành biểu đạt cách thức là không cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.